Tiên ma đồng tu, chương 2683, Vân Khất U tới chơi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới, năm đó công thẩm Nguyên Thiếu Khâm, nguyên lai có nhiều như vậy nội tình cùng mạch nước ngầm. Hắn cũng không nghĩ tới đại sư huynh sẽ chủ động cùng hắn nói lên mấy chục năm trước sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi hắn, đại sư huynh, không biết năm đó cuối cùng một cái bái kiến Nguyên Thiếu Khâm người là ai a hát? Cùng hắn nói mấy thứ gì đó. Cuối cùng này một người rất trọng yếu, nhất định là hắn một ít lời, để Nguyên Thiếu Khâm thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến, theo phủ nhận biến thành thừa nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết, sư tôn cùng Vân Hạc sư thúc âm thầm truy tra vài thập niên, cũng không có tra ra người này là ai. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy kỳ quái, nói. Cái này rất không có khả năng a, lúc ấy Nguyên Thiếu Khâm đã bị giam giữ giam lỏng, ngoài cửa đều có Thương Vân đệ tử trông coi, làm sao sẽ không biết cuối cùng một cái đi gặp người của hắn là ai đâu này. Cổ kiếm chỉ đối với cái này cũng nói không rõ ràng lắm đến, chỉ biết là trước một đêm quả thật có một người tiến nhập giam giữ Nguyên Thiếu Khâm gian phòng, nhưng ngoài cửa thủ vệ nhưng là không có phát hiện, đem làm thủ vệ đệ tử nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện cảm giác được kỳ quái lúc đẩy cửa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, người nọ đã biến mất. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng, nếu có thể biết rõ tên kia là ai, có lẽ có thể cởi bỏ rất nhiều bí ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cổ kiếm chỉ nhận được một phong con hạc giấy, là luân hồi đại điện bên ngoài đệ tử truyền đến, nói là để hắn lập tức tiến đến luân hồi đại điện. Hắn đem giấy vàng thu hồi, đứng lên vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện rất vui sướng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm ra Liễu Tân Yên phần, nguyên sư huynh đối với ta không tệ, ta thật hy vọng hắn còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn liền đi ra đình nghỉ mát ngự không bay về phía luân hồi phong đỉnh núi. Diệp Tiểu Xuyên tại sườn núi trong lương đình ngồi một mình hồi lâu, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, trong chốc lát muốn Nguyên Thiếu Khâm chuyện này, trong chốc lát muốn hôm nay cổ kiếm chỉ quái dị tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới giữa trưa cũng không có lý ra đầu mối gì, liền đứng dậy phản hồi trụ sở. Gocchuyenaudio.com. Trong sân rất là u tĩnh, Lý Huyền Quân cùng Dương Bảo Bảo cũng không tại, Vượng Tài cũng không tại, không biết đi đâu chơi. Dương Thập Cửu vẫn là không có trở về, tiểu nha đầu này cả ngày hóa thân hiệp nữ, đoán chừng cùng Cố Phán Nhi lại đi tìm Âu Dương Thải Ngọc. Ngược lại là buổi sáng đi nhận lấy lương thực vật tư, Tiểu Nhã cùng Tiểu Trúc đã trở về, Tiểu Nhã tại cửa phòng bếp bên ngoài hái rau, Tiểu Trúc tại trong phòng bếp loay hoay những cái kia bồn bồn bình bình, hai cái tiểu cô nương quan hệ không tệ, cách rộng mở phòng bếp cửa phòng cười cười nói kia vui mừng rung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về, Tiểu Nhã lập tức đứng lên, kêu một tiếng Diệp công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối với nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng bề bộn công việc mình làm, đồng thời phân phó nàng đừng làm cho người quấy rầy chính mình, ai tới tìm, đều nói mình ở bế quan. Sau đó hắn liền một thân một mình đi vào gian phòng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên sau khi vào phòng không lâu, sân nhỏ đại môn lại tới nữa hai người, hai nữ nhân. Một thân áo trắng như tuyết Vân Khất U, đầu đội bát bảo như ý châm, tay xách chàm trần, người cùng kiếm đều là như vậy không ai bì nổi, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bên cạnh của nàng, còn một người mặc phấn hồng váy, mang theo mũ rộng vành, che mặt thiếu nữ, đúng là A Hương. Gần nhất Thương Vân Sơn về Từ Trạch Hư Không động phủ đồn đại xôn xao, theo như đồn đãi còn nâng lên Xích Tiêu Thần Kiếm, Vân Khất U biết rõ chuyện này nhất định là Diệp Tiểu Xuyên đang âm thầm giở trò quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn định Diệp Tiểu Xuyên sẽ tìm đến tự mình nói biết chuyện tình ngọn nguồn, cái nào nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên hai ngày trước làm cho nàng đem Xích Tiêu giao cho A Hương xóa đi phía trên cấm chế phía sau, sẽ không thấy tiểu tử này bóng người. Hôm nay Vân Khất U nghe nhị sư thì nói Tà Thu đã về tới Huyền Thiên Tông trong đội ngũ, cho nên Vân Khất U liền tới tìm Diệp Tiểu Xuyên, hỏi một chút hắn chuôi này Xích Tiêu Thần Kiếm nên làm cái gì bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nói chuyện vài năm yêu đương, thanh thuần không muốn không muốn, Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày hôm trước vừa lần thứ nhất tiến nhập Vân Khất U khuê phòng, Vân Khất U tức thì vẫn là chưa bao giờ đã tới Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Tiến cửa sân, liền nhìn thấy đang tại hái rau rửa rau Tiểu Nhã cũng nhìn thấy nàng, biểu lộ bỗng nhiên nổi lên một tia biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nhìn xem Tiểu Nhã, mày ngài hơi hơi nhíu, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Góc truyện audio.com, người thiếu nữ này cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác tựa hồ trước kia bái kiến thế nhưng trong đầu lại nhớ không nổi là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Nhã lập tức đứng dậy, nói, các ngươi tìm ai? Vân Khất U chậm rãi nói, Diệp Tiểu Xuyên có đây không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Nhã nói, Diệp công tử đang bế quan, không cho người quấy rầy. Tiểu Trúc đầu từ trong phòng bếp dò xét đi ra, vừa nhìn thấy thanh lãnh tuyệt mỹ Vân Khất U, nàng khuôn mặt biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nói, nguyên lai là Vân sư tỷ, Tiểu Nhã cô nương không biết ngươi, ngươi chớ để ý Tiểu Xuyên sư huynh gian phòng là gian phòng này, hắn ngay tại trong phòng. Tiểu Xuyên sư huynh, Vân sư tỷ tìm ngươi a hát. Tiểu Trúc đối với Diệp Tiểu Xuyên gian phòng lớn tiếng hô hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh kỳ quái, còn tưởng rằng Tiểu Trúc tại lấy chính mình trêu đùa, đẩy cửa ra vừa nhìn, quả nhiên thấy Vân Khất U cùng A Hương cô nương đứng ở trong sân. Hắn kinh ngạc nói, Tiểu U các ngươi làm sao tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương vẫn đang ngó chừng Tiểu Nhã xem, đi theo Vân Khất U đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên gian phòng thời điểm, vẫn là đừng cái đầu nhìn xem trốn ở Tiểu Trúc sau lưng Tiểu Nhã. Diệp Tiểu Xuyên đem nhị nữ tiến cử gian phòng phía sau, A Hương lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Nhã thấp giọng nói, Tiểu Trúc cái kia bạch y tiên tử là ai a hát? Tiểu Trúc nói, nàng ngươi cũng không nhận ra, nàng thế nhưng ta Thương Vân môn tiếng tăm lừng lẫy băng lăng tiên tử Vân Khất U a hát nghe nói đang cùng Tiểu Xuyên sư huynh chỗ đối tượng, ngươi dám ngăn đón nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Nhã một mặt giật mình, nói, nguyên lai nàng chính là Vân Khất U tiên tử A Hát, thật xinh đẹp A Hát. Tiểu Nhã đã sớm nhận thức Vân Khất U, chẳng qua là hiện tại phải giả bộ như chính mình trước kia không biết, miễn cho lòi đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trúc không nghi ngờ gì, nói, người đi Tiểu Xuyên sư huynh trong phòng tiễn đưa một bình tốt nhất trà long tĩnh, Vân tiên tử hẳn là lần đầu tiên tới tìm Tiểu Xuyên sư huynh, không thể lãnh đạm. Tiểu Nhã gật đầu tiến phòng bếp ngâm vào nước trà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng, Vân Khất U một câu cũng không nói, dẫn theo Trảm Trần Thần Kiếm tại Diệp Tiểu Xuyên trong phòng dạo bước. Coi như cũng được, không có mình muốn như vậy dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch trong phòng ngược lại là rất chỉnh tề. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương cũng ở Diệp Tiểu Xuyên trong phòng vòng vo vài vòng, nói. Sạch sẽ gian phòng chỉnh tề phố, không phải giả gái chính là thỏ. Diệp công tử, ngươi là nương pháo, vẫn là con thỏ. Giấu giếm không thể, thành thật khai báo đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi đại nương huyền nữ là con thỏ, ta không phải con thỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương không tin, nói. Vậy ngươi có thể giải thích thoáng một phát, vì cái gì ngươi một cái đại nam nhân gian phòng, sẽ như thế sạch sẽ ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Bởi vì ta có tỷ nữ A Hát, không có nhìn thấy vừa rồi trong sân này hai vị ư, Tiểu Trúc mỗi ngày hận không thể đem phòng ta quấy giày tám về, có thể không sạch sẽ ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương vẫn là không tin, tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, nói Diệp Tiểu Xuyên đây là đang nói xạo, là ở che giấu chính mình là nương pháo hoặc là nam đồng tính sự thật, còn khích lệ Vân Khất U thừa lúc sớm cùng Diệp Tiểu Xuyên nhất đao lưỡng đoạn, miễn cho làm trễ nãi ngày sau tính phúc sinh hoạt. Diệp Tiểu Xuyên không rõ, A Hương rất thiện lương một cái tiểu cô nương A Hát, như thế nào hôm nay cùng ăn hết thuốc súng giống như, bắt được chính mình không tha đâu này. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình gần nhất một mực trung thực vô cùng, không có tội tiểu cô nương này A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.